Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, chương 838, khí thôn thiên hạ. Bộ ngực thiên hạ, tất cả những thứ này rất đột ngột, ai cũng không nghĩ ra, tinh thần thánh hoàng chỉ là há to miệng, không nói thêm gì, trong quan tài ngọc tồn tại, tuyệt đối cường đại đến đỉnh cao nhất. Nếu là muốn đối cơ hành cuồng bất lợi, ai có thể ngăn được? Không ít người lộ ra dị sắc, tâm tư thay đổi thật nhanh, yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Không có người nào là đồ đần, đều ẩn ẩn nhìn ra mấy vị nhân vật cái thế dụng ý. Trong lòng hâm mộ tâm tình không cách nào nói rõ, có người thậm chí nghĩ tự đề cử mình, bất quá, cuối cùng vẫn là nhịn được. Nếu là chọc giận trong này bất luận một vị nào, chỉ sợ đều không có quả ngon để ăn. Nguyệt Trung Thu xông về còn dư lại bốn tôn thạch nhân. Nói đến, hắn cùng với bốn người này ngược lại rất có vài phần sâu xa. Hơn nữa, vừa rồi mấy người trước khi rời đi lời nói, chợt nghe xong có thể có chút không nghĩ ra, nhưng cẩn thận một suy nghĩ, lại có thể nhìn ra. Bọn họ lời nói bên trong có chuyện, có ý riêng, đặc biệt là bộ xương côn bằng, trước khi rời đi còn như có thâm ý liếc bản thân một cái. Điểm này, để Nguyệt Trung Thu nỗi lòng có chút tạp nham, chẳng lẽ bọn họ ám chỉ trong lời nói, cùng mình có quan hệ, cùng lấy bốn tôn thạch nhân có quan hệ, bốn tôn thạch nhân đứng thẳng ở trong hư không, oai hùng khiếp người. Giống như là tuyên cổ tồn tại đại thần đồng dạng, chỉ là đứng ở nơi đó, liền áp người đời không ngẩng đầu lên được. Bầu không khí có chút quỷ dị, bốn người cũng không nói chuyện, cứ như vậy sững sờ nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Bốn vị tiền bối có lời gì không ngại nói thẳng, bị dạng này bốn tôn nhân vật hướng về, dù cho Nguyệt Trung Thu tâm lý tố chất cho dù tốt, cũng khó tránh khỏi sợ hãi trong lòng. Kiên trì cười hỏi, một lần này ngươi làm rất không tệ. Bốn người gần như đồng thời mở miệng, sau đó phân biệt mang đi Tư Đồ Bạt Tụy, Dịch Thành Phong, Tiềm Long cùng Nhan Đồng cùng Mộ Thanh. Không có chuyện gì, Nguyệt Trung Thu nhìn xem Mộ Thanh nhìn về phía mình ánh mắt cao giọng hô, Mộ Thiên Hành cũng không có lo lắng. Đây là hết sức tạo hóa, người bình thường có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ta phải đi, đợi đến trên bầu trời chỉ còn lại có Nguyệt Trung Thu một người lúc. Truyền đến kiếm đế giết tiếng đọc, tiền bối, chờ, Nguyệt Trung Thu nôn nóng quát. Kỳ thật hắn một mực có một chuyện muốn đối kiếm đế nói, nhưng vẫn không có cơ hội mở miệng. Giờ phút này nếu không nói, về sau không biết là có hay không còn có cơ hội. Ta còn có một cái tâm nguyện, nếu như các ngươi có người có thể nhìn thấy phụ thân của ta, cho dù là thi thể của hắn hoặc là một đống xương khô, mời các ngươi nói cho hắn ngu nhi bất hiếu, luân hồi bất diệt, tình phụ tử không ngừng. Nguyệt Trung Thu đầu tiên là ngắn gọn nói một lần bọn họ làm sao cùng đế bụi gặp gỡ, sau đó đế bụi là như thế nào lấy bản thân tinh khí đoạt thiên địa chi tạo hóa, phúc phận bọn họ một đám thanh niên. Cuối cùng, hắn đem đế bụi muốn đối kiếm đế lời nói, một chữ không kém thuật lại một lần, không phát hiện, khẽ run lên. Không biết là trường kiếm bản thân đang rung động, vẫn là kiếm đế sát niệm đang rung động. Tất cả những thứ này ta đều biết rõ. Kiếm đế trầm mặc nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng. Oanh, Nguyệt Trung Thu trong lòng như gặp phải trọng kích, nhịn không được run lên. Hắn đột nhiên nhớ tới, kiếm đế sát niệm ẩn núp ở Đạp Thiên Cổ Thành, làm sao sẽ không biết những chuyện này. Thậm chí, kiếm đế là nhìn tận mắt đế bụi bị người đánh nát đạo cơ. Tiền bối ngài, Nguyệt Trung Thu rung động đến mức độ không còn gì hơn, thanh âm có chút run rẩy. Đây là hạng gì bộ ngực? Mắt nhìn mình nhi tử bị người đánh nát đạo cơ, đủ kiểu nhục nhã, nhưng kiếm đế lại không có xuất thủ. cũng không phải là hắn không thể chiến thắng đối phương, mà là hắn sát niệm là vì thiên hạ thương sinh mà lưu, cũng không phải là con của mình. Có mấy người có thể làm đến điểm này? Nguyệt Trung Thu không chỉ có tự hỏi, tâm tình phức tạp, chuyện chỗ này, ngươi có thể thả ra bộ ngực, đi chung quanh một chút, nhìn một chút đã từng đi qua địa phương, không giống nhau tâm cảnh, liền có không đồng dạng tâm mắt. Kiếm đế sát niệm thanh âm càng ngày càng mơ hồ, thẳng đến nói xong một chữ cuối cùng, không phát hiện, gào thét, lần thứ hai phá thiên đi, xông về tinh vực, tiếp tục hoàn thành cái kia truy đuổi chủ nhân sứ mệnh. Nguyệt Trung Thu rung động trong lòng hết sức, làm kiếm đế, làm đế bụi, vì không phát hiện, kiếm đế danh tiếng, chấn động cổ kim, nhất định tên lưu trong sử sách. Đời sau tu giả không ngừng chiêm ngưỡng nhớ lại, sau cơn mưa trời lại sáng, tất cả tai ếch rốt cục biến mất, chúng ta được cứu. Nhìn xem đột nhiên tiếng hoan hô rung trời đám người, Nguyệt Trung Thu trong lòng cảm giác khó chịu, không biết là vui hoặc là lo. Đám người vui mừng, bọn họ là có phải có nghĩ tới, tất cả những thứ này, cũng là tiền nhân dùng máu và xương trải xây mà thành. Hô, tiếng gió như sấm, Nguyệt Trung Thu động thủ nhanh như tên bắn mà vụt qua, trực tiếp đánh tới Cơ Phong Thanh. Hiện tại là muộn thu nợ nần thời gian, Cơ Phong Thanh hành động làm hắn cực kỳ khinh thường, nhất định phải tiêu diệt, bằng không, đối phương có thể sẽ trở thành cái thứ hai cửu u. Nguyệt huynh, ngươi đây là ý gì? Cơ Phong Thanh hơi biến sắc mặt, một đòn liền lui, không muốn cùng Nguyệt Trung Thu liều mạng, cần gì làm bộ làm tịch, lưu lại tính mệnh a. Nguyệt Trung Thu lạnh lùng vô tình, sát ý nghiêm nghị, đại thủ hoành kích mà qua, trực tiếp vỡ vụn hư không. Rất nhiều người ánh mắt lấp lóe, đặc biệt là Tiềm Long Thánh Hoàng một nhóm người, bởi vì bọn hắn biết rõ, Cơ Phong Thanh lúc trước cùng bọn hắn là quan hệ hợp tác. Bọn họ không nghĩ ra là, coi như muốn muộn thu nợ nần, cũng không nên cái thứ nhất tìm tới Cơ Phong Thanh mới đúng. Chúng ta đi, Cơ Thừa cũng là nhân vật phi thường, mắt thấy tiên tổ cửu u thất bại, sớm đã làm ra dự định, lúc này bạo hống một tiếng, cùng cơ tộc cả đám, phá vây đi, Cơ Thừa, Nguyệt Lăng Thiên hét giận dữ một tiếng, trực tiếp truy sát lên, những người khác cũng đều động, không riêng gì lão hắc một đoàn người, còn có những người khác xuất thủ, lập tức, nơi này loạn thành một đoàn, nguyên vẹn giải thích tường đổ mọi người đầy, tự liền một chút nguyên lai cùng cơ tộc giao hảo đại tộc, đều đi theo kêu đánh kêu giết, vô cùng náo nhiệt. Nguyệt huynh, người ta không nên sinh tử đối mặt, nên chung sức hợp tác mới đúng. Cơ Phong Thanh gặp Nguyệt Trung Thu sát ý không gặp, đôi mắt chỗ sâu hiện lên từng đạo lãnh mang, ngoài miệng lại cười nói, chung sức hợp tác, đừng cho là ta không biết ngươi tại phía sau làm bao nhiêu sự tình. Bái đế là như thế nào chết, không cần ta nhiều lời a. Nguyệt Trung Thu vô cùng lạnh lẽo, từng bước ép sát, chiêu chiêu lăng lệ, nếu là đổi lại một dạng tuyệt thế cường giả, chỉ sợ sớm đã ngã xuống. Ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu. Cơ Phong Thanh thanh âm trầm thấp xuống, từng đạo thần quang từ thể nội chém ra, ngăn cản Nguyệt Trung Thu bộ pháp. Nguyệt Trung Thu lười nhác cùng hắn nói nhảm, toàn lực đánh giết. Lúc trước, hắn ở tiếp tục chí tôn chi lộ thời điểm, cửu dung hợp đế thân, mọi người chú ý lực đều tập trung ở trên người hai người này. Tự nhiên không để ý đến rất nhiều chuyện, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.